Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 45 có tầng thứ Monaco. Monaco đợt thứ nhất có uy hiếp thế công liền chuyển hóa làm dẫn bóng. Mà Tulu lần thứ nhất có uy hiếp thế công thì biểu hiện được tạm được. Tranh tài phút thứ 27 lúc ghi nhắc phía trước trận lui về tiếp ứng đến Mbengue giữa trận đường biên truyền bên trong cầu. Đầu hắn cầu đưa đò đưa bóng làm cho sau chen vào Moussa Sissoko. Từ phía sau từ Mulatto bên người xông qua tiến hành phản việt vị. Modesto lập tức trở về rút lui vùng cấm địa phương hướng. Đồng thời cho Mongongu ngón tay ghi nhắc, ra hiệu hắn đuổi theo sau chen vào tiếp ứng ghi nhắc. Moussa Sissoko tại lội cầu giết vào vùng cấm địa lúc bên trong tiếp tuyến đường bị Modesto càng phong tỏa ngăn cản, mà trung lộ khu vực lại vừa lúc là ghi nhắc theo vào. Mongongu lui về vừa lúc phong kín chuyền bóng tuyến đường. Moussa Sissoko thế là đưa bóng tiếp tục hướng ranh giới cuối cùng tay lái mang. Cái này một bàn mang thúc đẩy, hắn sút gôn góc độ liền càng ngày càng nhỏ. Tại Modesto chú ý cẩn thận bên trên tiến lên trước một bước áp xúc không gian của hắn lúc. Sissoko đột nhiên lên chân sút gôn. Raphael phát huy vững vàng phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần. Bóng đá trực tiếp bị hắn ôm vào trong ngực tịch thu. Phía trước cầu môn trung lộ ghi nhắc đối Sissoko buông tay ra hiệu hẳn là cho mình chuyền bóng. Sissoko nhấc tay ra hiệu thật có lỗi. Nếu nói Sissoko tuyệt đối không có chuyền bóng góc độ, đó là không có khả năng. Nhưng đối chuyền bóng cước pháp cùng tuyến đường lựa chọn yêu cầu quá cao quá cao. Không phải đại sư cấp cầu thủ khả năng cũng không có nắm chắc. Mà đối với Sissoko tới nói, có lẽ hắn tìm cái kia chuyền bóng tuyến đường đều tương đối khó khăn. Sân vận động Municipal nhìn trên đài trợ uy thanh thế không giảm chút nào. Tulu fan bóng đá cho dù nhìn ra được đội bóng tiến công hơi có vẻ không còn chút sức lực nào. Hôm nay giữa trận đối kháng liền loạn như là một nồi tạp cháo. Hai đội đều có ba tên giữa trận ở giữa sân khu vực lẫn nhau rào sát cùng một chỗ. Tiến công tổ chức hiệu suất đều không cao, nhưng một lần tình cờ vẫn là Monaco càng có thể trải làm rõ giữa trận tiến công. Đây chính là cầu thủ năng lực đặc điểm khác biệt. Tulu tiến công không còn chút sức lực nào còn có nhất định nguyên nhân là bọn hắn hai cái đường. Biên cầu thủ đánh chính là bên cạnh cánh vị. Trên dưới xuyên thẳng qua phụ trách một đầu bên cạnh tiến công cùng phòng thủ. Phòng thủ muốn tới vị. Tiến công thì trên cơ bản chỉ là truyền bên trong chức trách. Không hề giống Monaco bên này tiền vệ biên còn có thể ngẫu nhiên giết vào vùng cấm địa bên trong. Hình thành uy hiếp, vô luận là Mauro trước đây truyền bên trong trợ công, vẫn là Pino giết tới vùng cấm địa sau điểm đệm bắn phá khung thành. Monaco tiền vệ biên tại tiến công bên trong cho thấy tác dụng muốn rõ ràng mạnh hơn Tulu đường. Biên cầu thủ, tranh tài 32 phút lúc. Hai đội ở giữa sân kịch liệt chiến đấu bạo phát xung đột. Đường Capo tại Menium cùng Nimani quấy rối hạ miễn cưỡng đưa bóng chuyền đi cho Sayx phía trước. Lúc hắn chuyền một cước núi đao cầu, Sayx nhanh chóng xông lên phía trước, Perez cũng xông lên trước cắt bóng. Hai người gần như đồng thời đi tới bóng đá phía trước. Sau đó đồng thời ra chân, lấy bóng đá làm trung tâm. Hai người tiến hành một lần đối chân, lực lượng không lớn, kết quả bóng đá phát sinh chiết xạ đạn ở một bên. Hai người lập tức quay thân đuổi theo, quấn quýt lấy nhau hai người lẫn nhau trên tay đều có động tác. Dùng cánh tay đem đối phương hướng ra phía ngoài đỉnh, cất bước ý đồ đi tạp vị gạt mở đối phương. Kết quả hai người cũng nói không rõ đến cùng ai vấp lấy người nào. Song song ngã xuống đất. Sau khi ngã xuống đất hai người phải nhanh tách ra liền đều trên tay có động tác đi đẩy đối phương ra. Tại trọng tài chính thổi còi ra hiệu tạm dừng sau cuộc tranh tài. Hai người sau khi đứng dậy còn không buông tha trách cứ đối phương động tác không sạch sẽ. Mắt thấy hai người mặt đối mặt giận không kềm được cơ hồ chóp mũi đối chóp mũi. Song phương đồng đội đều sợ hãi hai người làm ra không tỉnh táo hành vi. Thế là cùng nhau xông đi lên đem hai người tách ra. Trọng tài chính tiếng còi ra hiệu để hai người tới trước mặt. Đối hai người đưa ra cảnh cáo. Sau đó đưa bóng quyền phán cho Tulu bên này. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Đối thứ tư quan viên gầm thét lên. Cái này sân nhà cái còi mẹ nhà hắn quá rõ ràng a. Thứ tư quan viên cảnh cáo tư đồ Vân Binh không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Tulu chủ soái Casanova nghe được tư đồ Vân Binh gào thét trong lòng rất bình thường không? Thoải mái, đối tư đồ Vân Binh hô. Người cầu thủ phạm lỗi động tác rõ ràng như vậy. Người có gì có thể phàn nàn? Tư đồ Vân Binh lười nhác dây dưa với hắn. Đối với hắn quát, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính ngươi có mắt thấy rõ. Tại gần như tương tự tình huống dưới, trọng tài chính đã liên tục hai lần đưa bóng quyền xử phạt cho Tulu. Có lẽ sân nhà cái còi cũng không rõ ràng, nhưng Monaco rõ ràng bị thất thế. Tulu đám cầu thủ tựa hồ đem chủ yếu hơn tinh lực đặt ở cùng Monaco thân thể đối kháng lên. Cái này cũng rất bình thường. Bọn hắn trước đây đánh đối thủ của hắn, thường thường cũng là thông qua giữa trận cường ngạnh phòng thủ đối với đối thủ chấn nhiếp từ đó. Lấy được ưu thế, chỉ là không nghĩ tới tại Monaco này một đám tuổi trẻ tiểu hòa tử trước mặt. Bọn hắn thế mà không có lấy được ưu thế. Cái này để bọn hắn tiến thêm một bước tăng cường giữa trận đối kháng. Tranh tài phút thứ 38 lúc. Ai bằng nhiều bên phải đường tiếp ứng đến Sayex chuyền bóng. Hắn đối mặt Mulatto phòng thủ trực tiếp lên bên chân đường 45 độ chuyền bên trong. Ghi nhắc mặc dù đang lừa cống cổ trước mặt lên nhảy đánh đầu thành công. Nhưng là cầu lại rơi tại Modesto trước mặt. Sissoko lập tức tiến lên phản đoạt. Modesto đưa bóng nghiêng chuyền cánh phải giao cho Simic. Monaco ngay ngắn trật tự xúi dục khoái công, càng giảng cứu chủ động đối kháng cùng phản cướp Monaco tại chiến thuật tư duy bên trên yếu lĩnh. Trước Tulu không ít, bởi vì bọn hắn biết đối kháng là muốn vì khoái công phục vụ. Cho nên đối kháng thời điểm sẽ không lùi bước, nhưng đối kháng bên ngoài, tiến công mới là càng quan trọng hơn. Simic nhanh chóng lội cầu đẩy về phía trước tiến công thế. Ở giữa sân đường biên gặp được không kịp lui về Mbengue. Hắn cùng chủ động chạy tới tiếp ứng Menium tiến hành gặp trở ngại phối hợp nhanh chóng hướng về phá. Mbengue khu vực phòng thủ. Tại giết tới trước trận về sau. Siric mắt thấy địch nhiều hiệp phòng đường biên. Trung lộ hơi trống rỗng. Hắn lập tức đem cầu thẳng truyền phía trước giao cho Pino. Pino tại ở ngoài vùng cấm đường biên khu vực tiếp ứng đến Simic truyền bóng. Tại hậu vệ trung tâm Fofanep đi vào vùng cấm địa biên giới chuẩn bị đối với hắn tiến hành chính. Diện chặn đường lúc, Pino lại đưa bóng xéo xuống về đánh trúng đường khu vực. Trước đâm trúng Menium tại Capo cùng phòng tình huống dưới lựa chọn đưa bóng lọt mất. Hắn cái này một để lọt để Tulu phòng tuyến trở tay không kịp. Sau một bước theo vào Perez tại Sayex cận thân trước đó liền một cước nghiêng nhét đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn trái nội địa. Mauro cánh trái nhanh chóng bên trong rừng A. Ai bằng nhiều sau lưng Mauro theo đuổi không bỏ. Cũng rất khó đối với hắn hình thành quấy nhiễu. Xe tàu cấp tốc hướng ranh giới cuối cùng phương hướng chạy tới phong tỏa Mauro truyền bóng tuyến. Đường. Nhưng là Mauro hay là đoạt trước một bước sờ cầu. Nimani phía trước cầu môn trung lộ chờ cơ hội. Mà tiêu thiếp thân chằm chằm phòng âm thầm kéo lại Nimani quần áo chơi bóng. Kỳ thật kéo túm quần áo chơi bóng cũng không phải là nhất định phải chết dắt lấy không thả. Đối với hậu vệ trung tâm tới nói, dắt lấy đối phương quần áo chơi bóng cũng có thể tại mình quan sát tình thế lúc nhắc nhở bên cạnh. Mình chằm chằm phòng cầu thủ hoạt động động tĩnh, Mauro tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng quét về vùng cấm địa penalty điểm vị trí. Hắn tại ra cầu trước liền quan sát rõ ràng trung lộ tình thế. Nimani bên kia trên cơ bản không có cơ hội. Pino quá xa cũng không kịp tiếp ứng. Huống hồ Pino bên người còn có Fofanep, nhưng là ngược lại truyền tam giác đưa trôi qua về sau. Tại penalty điểm vị trí, Meniem vượt lên trước giết tới. Đón bóng đá Meniem lên chân đẩy bắn. Thuận thế đưa bóng đánh về phía cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn Canaso thả người bay nhào lại chưa có thể đụng tới bóng đá. Đuổi sát Meniem sau một bước giết tới, Capo nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Bóng vào rồi, Meniem cao hứng bừng bừng xoay người chạy hướng về phía đội khách huấn luyện viên Tịch. Hắn cũng như Pino như thế cùng Tư Đồ Vân Binh ôm nhau. Tư Đồ Vân Binh mừng rỡ như điên ôm Meniem cao hống. Tại quá khứ một tuần lễ bên trong, Monaco chiến thuật huấn luyện tăng cường tầng thứ cảm giác, để tiến công trở nên càng thêm giàu có tầng thứ. Nếu như nói lúc trước bọn hắn phản kích khoái công là như là mũi tên, hiện tại thì giống như thủy triều. Cho dù thứ nhất sóng sông không đổ đối thủ, như vậy đằng sau còn có thứ hai sóng liên tiếp đến. Cái này khiến đối thủ phòng thủ càng thêm khó khăn. Tại cầu thủ năng lực nhận tiềm lực hạn mức cao nhất hạn chế tình huống dưới. Hiện tại đội bóng kỹ chiến thuật hệ thống phát huy tác dụng đem hơi trọng yếu hơn. Meniem đẩy bắn phá khung thành. Mauro trợ công lập cú đúp. Monaco lại một lần thông qua lăng lệ khoái công xuyên thủng Canaso 10 ngón quan. Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco thật sự là rực rỡ hẳn lên, làm cho người lau mắt mà nhìn. Dạng này đánh xuống, Monaco chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tranh quan tập đoàn. Toulouse quá phận dây dưa tại đối kháng. Bọn hắn hẳn là ý đồ tích cực cải thiện tự thân tiến công chất lượng. Giữa trận có nhiều như vậy cầu thủ, lại chỉ ở phòng thủ phương diện nhìn như rất bình thường liều mạng. Nếu như bọn hắn có thể phân ra một nửa tinh lực đến tiến công bên trong, khả năng ghi nhắc cùng Sissoko phía trước trận cũng không sẽ như thế bất lực. Monaco tại sân khách 2-0 dẫn trước Toulouse. Casanova nhịn không được đối cầu thủ làm ra cường ngạnh thủ thế. Hữu quyền hung hăng đập nện tay trái của mình, muốn rách cả mí mắt, hắn quả quyết không thể tiếp nhận tại sân nhà bị Monaco nghiền ép kết quả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN